Chương 307, dọa chết tươi. Bảo thạch chi lực. Canh năm cầu toàn đạt, tử vong là ngũ đại sáng thế thần minh mà vèo, trong vũ trụ tất cả sinh mệnh linh hồn đầu nguồn, người sáng tạo cùng người giật dây. Đại biểu trong vũ trụ tất cả sinh mạng kết thúc hình thức này cụ tượng hóa. Là trong thần thoại tất cả sinh vật tử thần, người chết chi vương chủ nhân. Đem lộ ký đuổi ra tiên cung hệ lạ, mặc dù cũng được xưng ỷ thật dễ cơ. Nhưng là nàng thật ra thì chẳng qua là trông coi cựu giới tử vong tử thần mà thôi. Cùng trông coi toàn bộ vũ trụ tử vong ỷ thật dịch cờ căn bản không so được. Bất quá cái này tử vong thật ra thì là một cái phi thường ác thú vị thần. Tại trong mạng gạ, nó đã từng hóa vì một nữ nhân, đi dẫn bên phải trẻ tuổi Thạ Nổ yêu nàng. Cuối cùng, Thạ Nổ tại sau khi biết chân thân của ỷ thật dịch cờ, liền bắt đầu điên cuồng hủy diệt trong vũ trụ hết thể sinh mạng. Thậm chí đi tập hợp Infinity Game, tiêu diệt trong vũ trụ một nửa sinh vật có trí khôn hắn làm hết thể các thứ này, đều là vì lấy lòng tử vong hóa thân, vạn vật chung kết ỷ thật dễ cờ. Nhưng thảm nhất là, Thà Nổ cho là ỷ thật dễ cờ là yêu hắn. Nhưng kết quả hết thể các thứ này cũng chỉ là ỷ thật dễ cờ một trò chơi tại tử vong trong mắt, Thà Nổ hắn chẳng qua là một đồ chơi mà thôi. Chờ đến tử vong chơi chán Thà Nổ, nàng liền đổi một đồ chơi. Lần này, nàng chọn chúng con trai của Thạ Nổ cần dùng hai câu khái quát quan hệ giữa Thạ Nổ cùng ỷ thật dễ cờ, đó chính là, ta đi qua con đường dài nhất, chính là sáo lộ của ngươi. Cùng với liếm chó chết không được tử tế vẩn vốn đang cho là, thế giới điện ảnh Thạ Nổ cùng thế giới mạn gạ không giống nhau, nơi này Thạ Nổ mặc dù cũng muốn hủy diệt vũ trụ một nửa sinh mạng, nhưng là ít nhất động cơ không có náo tàn như thế. Nhưng là tại hắn cảm nhận được trong cơ thể Thạ Nổ cổ khí tức tử vong này sau. Hắn mới hiểu được, cái gì lo lắng sinh mạng số lượng quá tiêu hao nhiều hơn tài nguyên đều là tán gẫu cái này Thạ Nổ cũng là một cái si mê ỷ thật dễ cờ liếm chó bất quá bây giờ còn thật có chút phiền phức a tử vong dù sao cũng là sáng thế ngũ đại thần, hiện tại Thạ Nổ vẫn là đồ chơi của nàng. Nếu như ta đem hắn hút khô, nàng có lẽ sẽ không quan tâm, nhưng nếu như nàng đống nhiên nao rút ra muốn báo thù cho hắn suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy giết Thạ Nổ nguy hiểm quá lớn. Hơn nữa, hiện tại trên tay Thạ Nổ chỉ có một viên mìn em, còn giữ tại trên tay của hắn. Giết chết hắn trừ khả năng chọc giận tử vong ở ngoài, có thể nói một chút chỗ tốt cũng không có nghĩ thông suốt sau, vẫn trực tiếp đưa tay theo trong cơ thể Thạ Nổ rút ra. Nhưng là hắn mặc dù thu tay lại, Thạ Nổ huyết nhục tinh hoa cũng bị hắn hút đi hơn phân nửa hắn cơ hồ so hụt còn muốn thân thể khôi ngô, cũng biến thành khô héo gầy yếu lúc này, thời gian khôi phục vận hành. Mình a Thạ Nổ nhất thời còn căn bản không biết chuyện gì xảy ra chẳng qua là đột nhiên cảm giác được choáng váng đầu hoa mắt, cả người vô lực, thiếu chút nữa thoáng cái tê liệt té xuống đất làm sao có thể ta nhưng là vĩnh hằng Titan nắm giữ vô hạn thể lực làm sao tay của ta làm sao biến thành như vậy rồi nhìn lấy chính mình gầy trơ cả xương tay Thạ Nổ cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình sau đó hắn lại nhìn về phía mình thân thể, càng là mắt tối sầm lại, thiếu chút nữa ngất. Đi hắn hùng tráng uy vũ Titan thân thế, đã kinh biến đến mức giống như cái xương sườn tinh một dạng chỉ còn lại có da bọc xương cả người lay động một cái, dựa vào sức khôi phục biến thái của Titan nhất tộc, Thạ Nổ cuối cùng chịu đựng không có té xỉu. Nhưng khi hắn nhìn thấy thoáng cái chạy đến bên người hắn đứng ẩn, đầu tiên là mê mang một hồi. Nhưng rất nhanh, trong mắt của hắn liền lộ ra vừa kinh vừa sợ thần sắc. Đây là thời gian ngươi có thể khống chế thời gian cho nên ngươi mới có thể đánh bại ta đáng ghét em game có phải là cũng ở trên tay ngươi hay không lúc này tiếng giống giận dữ của hắn, đã hoàn toàn không có trước đây hung mãnh, ngược lại có chút ít bên ngoài mạnh bên trong yếu, miệng cọp gan thỏ mùi vị. Nhìn thấy cái này bá khí ra sân bột cấp nhân vật, thoáng cái liền biến thành cái này bộ dáng người không giống người, quỷ không giống quỷ, sổ cục thảo. Mị xạ cả cùng đám người sở ái đờ mạn đều là cả kinh trận mắt hốc mồm nhưng là kinh ngạc của bọn hắn cộng lại, cũng không sánh nổi sụp ghi ẩn Thạ Nổ đại nhân làm sao sẽ ngay lúc mới vừa nhìn thấy Thạ Nổ xuất hiện, vốn là đã hấp hối sụp ghi ẩn trong lòng nhất thời dâng lên một tia hy vọng nàng còn tưởng rằng Thạ Nổ có thể rất nhanh liền tiêu diệt. Tất cả đám người địa cầu này, vì bọn họ bờ lách rõ đờ báo thù nhưng là trong chớp mắt, trong lòng nàng vô địch Thạ Nổ đại nhân biến thành như vậy cái da bọc xương con trùng đáng thương đây chẳng lẽ là ác ngộng sao đại nhân không muốn à vốn là đã cách cái chết không xa, lại nhìn thấy hình ảnh đáng sợ như vậy trái tim nhỏ yếu ớt của sụp ghi ẩn lại cũng không chịu nổi chỉ thấy nàng quát to một tiếng, miệng phun máu tươi, sau này liền té ngã xuống sau liền lại cũng không có động tĩnh đường đường Black. Order, liền khí mang sợ, lại bị dọa chết tươi rồi mà nằm ở cách đó không xa trên một tòa cao ốc sở Spider-Man, quá miễn cưỡng nghe thấy được tiếng kêu gào của Thanos. Trong nháy mắt trong lòng cũng là nhấc lên cơn sóng thần khống chế thời gian, ta nghe lầm chứ, còn nếu có thể làm được loại sự tình này, vậy hắn ha chẳng phải là vô địch rồi hả? Đừng bảo là sở Spider-Man, liền ngay cả ở bên trong cả mạ tạ, một mực đang ở dùng thủy kính dòm ngó tình hình chiến đấu pháp sư ản xì ẻn văn nhìn thấy vần mới vừa. Rồi dị trạng, lại nghe thấy thả nổ hét lớn, đều là cả kinh lông tơ đều dựng lên, không có khả năng ta một mực ở nơi này trấn thủ. Em game làm sao có thể sẽ bị trộm, nhưng khi nàng nhớ tới thực lực sâu không lường được của Vân, trong mắt Tản Sỉ Ẩn Vân vẫn là lộ ra một chút sợ hãi, liền vội vàng thi triển cửa pháp thuật thời không, chạy đến trong căn phòng của em game. Chính tay cầm lên bảo thạch kiểm tra một chút, Tản Sỉ Ẩn Vân mới thở ra một hơi thật dài. Nhưng là rất nhanh, sắc mặt của nàng lập tức lại cương cứng, bảo thạch không có mất trộm, nói cách khác. Chính ẩn đó liền ủng có quyền năng phương diện thời gian, chuyện này đây thật là thật bất khả tư nghị, vốn là ản xì ẻn văn đối với ẩn đánh giá cũng rất cao, nhưng là bây giờ nàng mới phát hiện, chính mình lại có thể còn đánh giá thấp hắn, mà nghe thấy thả nổ kinh hãi giống giận, ẩn nhíu môi, đồng nhiên một quyền hung hăng đánh vào trên bụng thả nổ, ngươi cút cho ta, minh hoa thực lực đại tổn. Thả nổ căn bản không ngăn được một quyền này, trực tiếp liền bị ẩn giống như một cái cầu một dạng đánh bay ra ngoài. Bán ngược tiến vào hắn lợi dụng vũ trụ ma phương kẻ sệ giặc mở ra cái đó cỡ nhỏ trong cánh cửa không gian, nhìn thấy thả nổ trên ý nghĩa mặt chữ lăn rồi, vừa lúc này mới dơ lên tâm linh quyền trượng của hắn, thoang cái cắm vào vũ trụ ma phương kẻ sệ giặc chế tạo ra lực trường trong. Kết lực trường trong nháy mắt biến mất, vũ trụ ma phương kẻ sệ giặc cực một tiếng, lăn rơi xuống đất. Hoàn toàn không quan tâm vũ trụ ma phương kẻ sệ giặc năng lượng đáng sợ, vừa tay không liền đem nó nhặt lên, sau đó. Liền nghe thấy âm thanh của hệ thống, cảm ứng được thế giới chi lực, có thể hấp thu, còn có thể để cho ký chủ đạt được kỹ năng mới, có không hấp thu hay không.